Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, ta trúng thưởng. Nhưng mà cho người không nghĩ tới là, lần này, Ngô Giai Hữu đối thủ, vậy mà cũng trực tiếp nhận thua. Cái này nhượng Đoạn Niệm Môn người đều cảm thấy ly kỳ. Bọn họ đối thủ nhận thua, tại dĩ vãng này đều là chuyện không có khả năng. Liền tính là so bọn họ yếu trên rất nhiều đệ tử, cũng sẽ không bởi vì thực lực chênh lệch mà không tìm bọn họ phiền toái. Huống chi, hiện tại đối, đúng, Ngô Giai Hữu nhận thua, lại là một cái hắc y, chân thực chính chính hắc y. Này hắc y, có thất cấp đại hồn sư thực lực, so với Ngô Giai Hữu hồn sư đỉnh phong, muốn cao hơn mấy cấp, hai người như là đánh với. Hắc y căn bản không có bại lý do, liền tính không thể nghiền ép, cũng sẽ không hao phí bao nhiêu khí lực. Nhưng cho dù là như thế, này hắc y vẫn là một dạng từ bỏ tranh tài, liền chọc người nghĩ sâu xa. Sư tổ, người này sẽ không cũng là vì cùng ngài trao đổi phù triện, cho nên rất là dứt khoát nhận thua. Ngô Giai Hữu đi trở lại tới, rất là bất đắc dĩ hỏi Vương Bân, vừa rồi tại trên đài, đối thủ của hắn thậm chí ngay cả nhìn hắn một cái đều không có. Ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Bân trên thân. Này ánh mắt, nhất định là đối. Đúng, Vương Bân có sở cầu. Đối với cái này, Đoạn Niệm Môn đám người càng nghĩ càng có khả năng. Dù sao đang Vương Bân trên thân xuất hiện kỳ tích, hai ngày này đã nhiều đến nhượng bọn họ chết lặng. Đại khái đúng không? Vì sao Bân ca trao đổi phù triện? Đám người này nhất định phải bây giờ bắt đầu cùng Bân ca lan lộn điểm tốt mắt duyên. Nói thế nào? Các ngươi ngẫm lại a. Tốt phải hiện tại là Bân ca đồ tôn. Nếu là có người đem tốt phải cho quét xuống lôi đài, này Bân ca còn sẽ cùng hắn trao đổi sao? Đoạn Niệm Môn đám người giờ phút này trong lòng cũng đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể tại Vương Bân trước mặt biểu hiện một chút. Rời đến như vậy gần, không mưu điểm quyền lợi thực sự thật xin lỗi bản thân. Giống như là vì ấn chứng những lời này, tại đến phiên Vương Bân lên sân đồng thời, cũng phát sinh không tưởng được tình huống. Trên đài, Vương Bân hiếu kỳ nói, người cũng muốn cùng ta trao đổi phù triện. Đối phương rất là nước miếng dùng sức chút gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng ta muốn phù triện bốn chữ liền viết tại trên mặt. Người nào đều có thể nhìn ra. Như vậy đi, ta trực tiếp cho ngươi một chương tăng ích phù, ngươi nhận thua vừa vặn. Vương Bân không biết nói gì nói ra điều kiện, đối phương chỉ là một cái hắc y, hắn nghĩ giải quyết cũng không khó, nhưng hắn không nghĩ uổng phí khí lực, vậy liền trực tiếp xuất ra phù triện quăng hắn một mặt. Ha ha, thoáng cái, ta nhận thua. Vương Bân lời nói vừa dứt, người kia rất là liền dứt khoát nói ra cái này ba chữ. Nhượng đám người không ngừng mà liếm láp bờ môi. Nhìn đến, tranh tài cũng là đổi lấy phù triện đường tắt một trong. Liền là không biết, Vương Bân bên người những người kia đều là mấy hào. Giờ khác này, những cái kia bởi vì gặp Vương Bân một đoàn người mà cảm nhận được sợ hãi người, lúc này không không lấy gặp một tiểu đội này mà cảm nhận được vinh hạnh. Vô cùng tốt, Vương Bân cũng rất là dứt khoát quăng ra tăng ích phù. Trừ thiết cắt phù, cái khác hai loại phù triện hắn muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Không nghĩ tới tại cái này Nhất Niệm Tông trong, lại là bảo vật đồ vật bình thường. Thực sự là cười đến rụng răng. Đương nhiên, kiếm tiền này là thế nào đều tốt. Một trận chiến này, mặc dù rất buồn cười, nhưng đối với Vương Bân một đoàn người hoặc là những người khác, đều ý nghĩa trọng đại. Đối, đúng, Vương Bân một đoàn người tới nói, sau đó tranh tài nhất định là mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần đối phương có những phù triện này nhu cầu, đoán chừng đều sẽ lựa chọn trực tiếp cùng hắn giao dịch. Mà đối, đúng, những người kia tới nói, không thể nghi ngờ là nhiều một đầu con đường giao dịch tử. Mặc dù Vương Bân đã nói có thể cầm cái khác tu luyện tài nguyên trao đổi, nhưng cũng không biết có thể hay không công phu sư tử ngoạm. Giờ phút này trao đổi đại giới, cũng không nghi ngờ là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Thậm chí có một số người, muốn đi tới cuối cùng, một điểm nắm chắc đều không có. Nhưng giờ phút này, cũng có thể thống khoái mà từ bỏ tranh tài đi trao đổi phù triện. Hết thảy, chỉ là bởi vì Vương Bân ngại quá phiền toái. Lại đi xuống đài thời điểm, Vương Bân quét một vòng lấy đám người. Rất là bất đắc dĩ thổi thổi lỗ mũi. Phàm là gặp ta tiểu đội người mà trực tiếp từ bỏ tranh tài, đều có thể trực tiếp lấy được một chương trì rũ phù hoặc là tăng ích phù. Đương nhiên, nếu quả thật suy nghĩ tranh tài, cũng là hoan nghênh, nhưng phía dưới còn muốn cùng ta trao đổi phù triện, liền không chào đón. Vương Bân một câu nói kia, không thể nghi ngờ chặn chết tất cả mọi người đường đi. Muốn linh phù, chỉ có thể trực tiếp từ bỏ, bằng không liền khác tới kỳ kỳ oai oai. Nhưng đám người một điểm phẫn hận đều không có. Bọn họ đã sớm nghĩ thông suốt, như là trực tiếp cùng Vương Bân người đi đường kia đối kháng. Đến cuối cùng hơn phân nửa cũng là muốn thua tranh tài. Nhưng trực tiếp từ bỏ nói, lại có phù triện có thể cầm. Cái này đối, đúng, bọn họ tới nói đồng dạng là một chuyện tốt. Trưởng lão chỗ ngồi trên, đám người đưa mắt nhìn nhau. Dạng này tranh tài, còn có ý nghĩa sao? Nhưng bất kể nói thế nào, vậy mà người phía dưới đều thương lượng tốt. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn dùng thân phận đi áp chế không được? Từ ngay từ đầu bọn họ đã nói, lần này tranh tài, nhìn thực lực, càng nhìn vận khí. Vận khí, làm sao không phải là thực lực một loại, mà có thể xuất ra những cái kia phù triện thu mua tranh tài. Làm sao không phải là một loại thực lực. Do đó, bọn họ chấp nhận cũng nhượng tranh tài tệ hại hơn. Lúc này tranh tài, tại trong mắt mọi người đã biến không có bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như không nên nói có một loại ý nghĩa, này chính là có thể dùng tranh tài tấn cấp tư cách trực tiếp trao đổi linh phù. Nghĩ lại, dạng này là vô cùng tính toán. Tiến vào hư lôi bí cảnh, đơn giản cũng liền là luyện chế ra càng cao hơn một cấp linh khí linh đan mà thôi. Mà còn hư lôi bí cảnh trong cũng có nguy hiểm rất lớn. Hiện tại có một loại hoàn toàn không có nguy hiểm, lại càng đơn giản hơn phương pháp bày tại trước mắt. Như thế nào lấy hay bỏ, rất khó sao. Do đó, chờ đến 16 hào thúy lên sân thời điểm, một cái khác rút được 16 hào. Đương trường liền phát ra mãnh liệt gào thét. Chúng giải, ta chúng thưởng, ở bên cạnh hắn người, đều bị cái này đột nhiên quát lên dọa sợ. Nhìn xem hắn ánh mắt, hoàn toàn là nhìn thấy thần kinh bệnh một dạng, lạnh lùng, châm chọc. Nhưng đương bọn họ biết là bên trong gì thưởng sau đó, đều hâm mộ nhìn chằm chằm hắn, hận không thể đem hắn trên tay số cho giành lấy tới. Sau đó đi cùng Vương Bân lãnh thưởng, bọn họ lần thứ nhất cảm giác, nguyên lai đương Vương Bân một đoàn người đối thủ, là thoải mái như vậy. Ta bỏ cuộc, không có nghi vấn, người kia trực tiếp hô lớn cái này ba chữ, liền chạy tới Vương Bân trước mặt, xoa xoa tay. Ánh mắt sáng quắc, nói, ta muốn chỉ rũ phù. Tại đám người nhìn kỹ, cái này một trận giao dịch như vậy hoàn mỹ thành giao. Cái này cũng nhượng đám người tin tưởng, Vương Bân là thật có quyết tâm, có quyết đoán muốn cùng đám người tiến hành giao dịch, mà không là ở hố bọn họ. Người kia là vui vẻ, nhưng Thúy lại là vô cùng bất đắc dĩ ngồi trở về. Thật nhàm chán, ta vẫn là tiếp tục ngủ đi. Vừa nói, lại dựa vào Tiêu trên bả vai, nhắm mắt lại, Vương Bân lay lay đầu. Cái gọi là có được tất có mất, mặc dù là ít rất nhiều phiền toái, nhưng niềm vui thú lại là ít rất nhiều. Mà còn, thành tranh tử y ma luyện, tại giờ phút này cũng không có cơ hội. Là, có Vương Bân phù triện lại, người nào còn nguyện ý tham gia tranh tài, cho nên tử y cùng thành tranh, đều không có đối thủ. Trực tiếp dùng đối thủ từ bỏ tranh tài mà tiến nhập vòng tiếp theo. Mà cuối cùng Thạch Cửu Lưu, bởi vì rút được số 26, trực tiếp luân không, một ngày này tranh tài, đều đến cùng kết thúc. Vòng thứ 3 người dự thi tổng cộng 51 người. Giờ phút này, chỉ còn lại 26 người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.